Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Hai đội gặp thoáng qua, nơi xa thùng thùng rung động, ngoài cửa tựa hồ lại có mặt khác tranh sơn dầu bài phó bản tuyển thủ sơ nhập. Ngụy Diễn đi rồi, Vera rốt cuộc ra tiếng oán giận, ta đoán tiết mục tổ là cố ý. Thiếu nữ đột nhiên tắt thanh. Hai người xuyên qua gallery một chỗ, quanh mình phong cách lại biến. Gallery chung, cùng vị họa gia hóa thành thường xuyên bị treo ở cùng nhau. Nơi này có 5-6 phút nhiều vẽ chính là một vị nữ tính, từ thiếu nữ đến phụ nhân, lại đến nằm ở nhập liệm trước linh sàng. Vera tê một tiếng, hít hà một hơi, lại là lưu luyến lại xem vài lần. Cuối cùng một chương họa tác ở giữa. Chỉ có lạnh băng chết đi quý phụ nhân, chỉ có một vị vai chính, không giống thời gian cứu vớt chân tướng, bồi không phải ở 1737, Vu Cẩn nhắc nhở. Vera nhìn mắt họa tác một góc 1736. Tiếc nuối, lớn nhỏ hợp, là 170x140, tuy rằng không phải chúng ta tìm kia phó, Vera lại toát ra một câu. Nàng nhất định thực hạnh phúc, Vu Cẩn sửng sốt. Vera xả hạ idol đồ tác chiến, nàng đang xem họa sư, mang theo tình yêu cái loại này, Vu Cẩn nghiêm túc nhìn vài lần. Cái hiểu cái không gật đầu, kế tiếp một giờ dài lâu buồn tẻ, hai người lần thứ hai vào một lần phó bản, đụng tới Ngụy Diễn một lần, C cấp luyện tập sinh 4 thứ, Vera thân thiết tỏ vẻ, lại như vậy tìm đi xuống, tái hào thị lực cũng ăn không tiêu, Vu Cẩn hơi một suy tư. Chúng ta từ bỏ một cái giả thiết, Vera. Cái gì? Vu Cẩn chậm rãi mở miệng. Phải vẽ tranh sơn dầu vẽ thời gian từ nói dối cùng ghen ghét trong tay cứu vớt chân tướng. Bồi ở 1737 năm, lớn nhỏ 170x140 cây money phù hợp sau hai cái giả thiết đều không phù hợp cái thứ nhất. Chỉ có thể đại biểu, đồng thời thỏa mãn ba cái điều kiện họa tác không tồn tại, Vera ấn đường nhảy dựng. Chúng ta đây như thế nào tìm, từ bỏ về khung ảnh lồng kính cao khoan giả thiết, Vu Cẩn rốt cuộc ngẩng đầu. Ta suy nghĩ, có hay không khả năng tồn tại như vậy một loại tình huống. Notebook nâng lên đến cuối cùng một bức họa, cùng mật mã dương tượng kia bức họa, cũng không phải một bức. Vera nháy mắt phản ứng lại đây, linh quang sậu lóe, chúng ta đây có thể trực tiếp tìm nhiệm vụ yêu cầu 170x140. Vu Cẩn lắc đầu, dùng trước hai điều kiện đi tìm money xuất hiện ở notebook thượng. Còn bị U Linh trọng điểm chỉ ra, nhất định là quan trọng manh mối, giống như là khảo thí trước chủ nhiệm giáo dục tự mình hoa hạ. Địa điểm thi, hai người ý nghĩ rốt cuộc rõ ràng, vứt đi khung ảnh lồng kính lớn nhỏ hạn chế. Vera không hề ở cùng cứu vớt chân tướng kém sâu xa họa tác thượng lãng phí thời gian. Thẳng đến bọn họ đi vào nào đó đầu kinh vài lần chỗ rẽ. Vera nhỏ giọng hút khí, cao khoan 180x148, không phù hợp cái thứ ba giả thiết, phải vẽ tranh sơn dầu trung ương, dâu dài nam nhân cầm trong tay lưỡi hái, tay phải nâng lên trần trụi nữ thần, đem hai gã địch nhân đánh nghiêng trên mặt đất, trong đó một người cầm trong tay giả dối mặt nạ, Vu Cẩn híp mắt nhìn lại. Cầm trong tay lưỡi hái thời gian, bị cứu vớt chân tướng nữ thần, đầu đội mặt nạ nói dối. Cuối cùng một cái là ghen ghét, không cần Vu Cẩn mở miệng. Vera một chân đá văng vách tường, hai người ở giảm sóc điểm tinh chuẩn rơi xuống. Một hàng chữ nhỏ rốt cuộc hiện lên, thời gian từ nói dối cùng ghen ghét trong tay cứu vớt chân tướng François Lemon. 1737. Chương 120 tiếng đàn đã sửa phó bản cảnh tượng mở ra một cái chớp mắt. Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứu vớt chân tướng vải vẽ tranh sơn dầu sau lưng, ngoài dự đoán không có cốt truyện, không có chiến đấu, chỉ có trong bóng đêm nhạt nhẽo hình chiếu, như là ở truyền phát tin một bước dài dòng buồn tẻ điện ảnh. Thông thiên đến đuôi chỉ có một trường màn ảnh. Là 1737 năm ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng vẽ cuối cùng một bức họa cung đình họa sư. Lemon, hắn có cùng Hercules thính U Linh giống nhau màu trắng tóc quan. ăn mặc mộc mạc trường bào. Hắn phòng vẽ tranh trung bày biện không ít bàn vẽ, lại toàn dùng miếng vải đen che lại. Hắn ở một tòa ánh sáng cũng không lượng xưởng phòng nhỏ nội vẽ tranh. Có vẻ âm trầm rét lạnh, hắn sườn đối với Vu Cẩn hai người, mang theo căm ghét Miêu Gia bị đánh bại trên mặt đất nói dối cùng ghen ghét. Vera nhỏ giọng mở miệng, chúng ta như vậy xem đi xuống, có phải hay không có thể nhìn đến hắn tự sát trước hình ảnh? Hoặc là một hồi đột nhiên hắn giết, Vu Cẩn lắc đầu, cả tòa gallery, phó bản đều nhiều nhất chỉ có 20 phút. Không đủ hắn họa xong này bức họa, nhưng nhất định có quan hệ kiện manh mối, hai người hướng. Lê Môn hình chiếu tới gần, họa sư chút nào chưa giác, này chỉ là một bộ điện ảnh, Vu Cẩn tưởng, thậm chí tại đây một khắc, đối với 1737 năm Lê Môn tới nói. Hắn cùng Vera mới là xâm nhập phòng vẽ tranh U Linh. Ở đi đến họa sư chính diện một cái chớp mắt, Vu Cẩn một đốn. Lê Môn hai mắt tơ máu chảy rộng, như là thật lâu đều không có chợp mắt, họa sư điểm xoa ngòi bút, ở vì pha màu chung dính lấy, hắn như là ở mang theo tức giận kết cấu, đặt bút khi rồi lại bị lý tính khống chế, an tường điền xác, ngòi bút ở vài vẽ tranh sơn dầu xoa động, một bút, đệ nhị bút, Vu Cẩn lúc này hoàn toàn tin Lê Môn nguyên nhân chết điều tra. Hắn có cực độ phân liệt tinh thần trạng thái. Họa sư buông tranh sơn dầu bút, bắt đầu dùng một loại cùng loại thạch mặc trường điều phác họa chân tướng nữ thần. Nữ thần ngưỡng mặt má, họa sư đặt bút khi nhẹ mà ôn nhu, ít ỏi mấy họa liền câu ra mặt hình, ngũ quan, hắn ở bi thương, Vu Cẩn trố mắt nói, manh mối là chân tướng nữ thần. Vera lại đột nhiên hít hà một hơi, bắt lấy Vu Cẩn tay áo, ngươi xem hắn phát thảo. Vu Cẩn mở to tiểu người mù mắt thấy nửa ngày, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết, Vera rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở, vừa rồi trên hành lang kia bức họa, linh sàng thượng chết đi quý phụ nhân, đó là hắn vong thê, Lê Môn vẽ một lần phát thảo. Lại lau đi, trọng họa, lại lau đi, như thế lặp đi lặp lại, ngay cả Vu Cẩn đều đem kia trương gương mặt nhớ kỹ ở não nội. Trong đầu bay là tà. Vô số manh mối hỗn độn xuất hiện, hắn từ một năm trước bắt đầu tinh thần phân liệt, vô lực đối kháng bệnh trầm cảm cùng vọng tưởng chứng, lớn nhỏ hợp. Là 170x140, tuy rằng không phải chúng ta tìm kia phó, bồi thời gian là 1736, Lê Môn tốt với 1737. Phong thê nhập liệm ở 1736. Hắn đem chân tướng nữ thần vẽ thành vong thê khuôn mặt. Đem thê tử qua đời ảo tưởng thành, nói dối. Vọng tưởng chính mình là nghịch chuyển thời gian dũng sĩ. Dùng lưỡi hái đánh bại nói dối. Từ tử vong trong tay đem ái nhân mang về. Hắn dùng kiếm ở chính mình yết hầu cùng bộ ngực thượng bổ chín hạ. Hắn chết vào cuối cùng một bức họa. Kiệt xuất nhất một bức họa, phó bản ánh sáng ảm đạm. Họa sư biến mất ở tầm nhìn, xuất khẩu ầm ầm mở ra, Vu Cẩn cùng Vera đồng thời đối diện, đi đoạt lấy họa, Vu Cẩn nhanh chóng gật đầu, ở ra cửa một cái chớp mắt thả chậm bước chân, một vị còn tại tìm họa luyện tập sinh sứt đầu mẻ chán đi ngang qua. Vera lập tức kéo lấy Vu Cẩn, tiểu Vu đừng nản chí a, ta lại tìm xem vịt, khẳng định có vịt, Vu Cẩn, ngoặc kép, luyện tập sinh yên tâm rời đi. Vòng qua ba cái chuyển biến khẩu, kia phó, linh sàng thượng quý phụ nhân, rốt cuộc xuất hiện. Cao khoan 170x140, phía bên phải một hàng chữ nhỏ đại biểu bồi thời gian. 1736, suy nghĩ cái gì? Vera nghiêng đầu, Vu Cẩn thấp giọng nói. Ta suy nghĩ, vị này phu nhân gọi là gì? Hai người đẩy ra vải vẽ tranh sơn dầu sau mặt tường. Hành lang lại lần nữa lật, vài phút sau từ phó bản đi ra, Vera hốc mắt ửng đỏ, quá áp lực, Lê Môn liền như vậy đối với, nàng di thể vẽ ba ngày, không ăn không uống, Vu Cẩn vỗ vỗ nàng bả vai, Vera nhắc nhở, còn có, mật mã còn không có tìm được, Vu Cẩn mang nàng đi hướng bên cạnh kia phúc thiếu nữ chân dung. Hiển thị vị này phu nhân tuổi trẻ khi Lê Môn sở vẽ. Thử lại, quang ảnh loang lổ giao tiếp. Thiếu nữ ngồi ở vườn hoa bên. Mặc dù ở vị hôn phu thế nàng bức họa khi, còn đang cười hì hì lộn xộn. Tuổi trẻ Lê Môn sứt đầu mẻ chán. Nhịn không được bất đắc dĩ kêu gọi thiếu nữ. Stiemart, phá lệ lần đầu tiên. Họa danh không có ở phó bản bắt đầu xuất hiện, mà là ở phó bản trung hiện lên. Stiemart François Le Môn, 1712. Vu Cần, nàng kêu Stiemart Vera chừng lớn đôi mắt đếm ba lần. Ngoặc kép, tám cái chữ cái, Vu Cần gật đầu. Trưng bày phòng vẽ tranh đại môn rốt cuộc mở ra. Vu Cần ôm tranh sơn dầu. Vera dẫn theo trường đao để ngừa bị tư thái đi theo hắn phía sau. Đã là gần 7 điểm vách sai cung bị nắng sớm bao phủ. Tuyển thủ phần lớn treo hai cái quầng thâm mát, vì phá giải phó bản một đêm không ngủ. Vera đột nhiên tuôn ra một tiếng thô khẩu, thẻ bài lại thay đổi. Thông chi tuyển thủ hồi hoàng gia nhà thờ, Vu Cẩn ánh mắt đầu ngưng. Nếu Ngụy Diễn còn ở phó bản, bọn họ còn có cũng đủ thời gian. Vera kinh hô, Ngụy Diễn, bọn họ cũng ra tới. Vu Cẩn đột nhiên đối thượng Ngụy Diễn tầm mắt, vị này hình người binh khí không chút nào ngoài ý muốn là Vu Cẩn trước hết phá giải phó bản. Hắn hướng Vu Cẩn gật gật đầu, như là ở Crow sân tú phòng ngủ nào đó chủ nhật, nói cái chào buổi sáng, sau đó mang theo đồng đội lập tức rời đi. Vera liếc mắt một cái hoảng hốt, hắn không đoạt họa, ngoặc kép, Vu Cẩn nhìn Ngụy Diễn bóng dáng, gian nan mở miệng. Hắn trực tiếp đi nhà thờ. Hắn đang đợi chúng ta qua đi. Sau đó tiệt hồ, Vera một chân để ở trên tay vịn. Ta phần trăm A còng thang. Hành lang một chỗ khác. Hoa hồng đỏ ninh phượng bắc đẩy một thân hồi hữu khí vô lực bạc chuyện hòa đi ngang qua. Nhìn Vera hì hì cười. Vera một giây thẳng thắn sống lưng. Ánh mắt lãnh đạm uy nghiêm mà nhi quét mắt bạc chuyện hòa. Lại nhìn mắt Vu Cần. Ánh mắt vừa lòng, Ninh Phượng Bắc dần dần mặt lạnh. Đối với Bạc Truyện Hòa, xách một tiếng. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạc Truyện Hòa mộng bước. Cô nãi nãi, ta nơi nào đắc tội ngươi? Chờ hai người biến mất, Vu Cần buông khung ảnh lồng kính. Cúi đầu suy tư, Ngụy Diện ít nhất muốn hai cái A cấp luyện tập sinh mới có thể ngăn lại. Nếu chúng ta hai đều thượng, hắn nhất định sẽ làm đồng đội đi lên đoạt họa. Nếu chỉ thượng một cái, Ngụy Diễn sẽ trực tiếp lại đây đoạt họa, nếu một cái đều không thượng liền sẽ cùng nhau bị Ngụy Diễn tấu. Đang ở lúc này, ở trên hành lang lắc lư Caesar hai mắt tỏa ánh sáng đi tới. Vu A, nghe âm nhạc không? Chúng ta nơi này có cái ngốc bức U Linh muốn đánh đàn. Còn thế nào cũng phải muốn tìm 200 cái người nghe. Vera đỡ chán, các ngươi còn không có tìm đủ người A. Caesar vỗ đùi, nhưng không, ai kêu kia U Linh ngốc bức đâu. Kia gì, mật mã Dương liền tạp ở Dương cầm máy móc Dương. Thế nào cũng phải hắn đánh đàn mới có thể ngoi đầu, Vu Cẩn đột nhiên đem eo sống thẳng thắn. Vera mờ mịt nhìn về phía hắn, Vu Cẩn gằn từng chữ một mở miệng. Mật mã Dương đặt ở cầm Dương, đánh huyền khí dựa theo cố định trình tự rơi xuống. Chính là làm mật mã Dương trồi lên, đạo thứ nhất mật mã. Hết chương.